Chẳng mong mỗi khi đau buồn nhiều hay khốn khó, rồi có lúc sẽ thấy tâm hồn cần sẽ chia những kỷ niệm cũ. Bạn tôi ơi, xin hãy nhớ đến nhau. Tình bạn là khi chúng ta biết quan tâm thật nhiều, không tính toán. Ánh mắt lo lắng khi bạn nhìn thấy tôi mất đi niềm tin. Bạn thân ơi, ta quý biết bao nhiêu. Gọi tên tôi nhớ bạn thân hỡi, có tôi luôn cùng chia sẻ, để rồi ta lại có thêm niềm tin. Gọi tên tôi khi bạn đơn hỡi, cũng cô đơn mình tôi đến, khi vắng ngã sẽ có tôi bên cạnh. Cuộc đời không em đừng trôi mãi, tháng năm bao lần sóng gió, hãy để ta được sớm chia cùng nhau. Gọi tên tôi khi cần bạn nhé, lúc cô đơn mình tôi đến, ta sẽ giữ mãi mãi cho tình bạn luôn bền lâu. Chẳng mong mỗi khi đau buồn nhiều hay khốn khó, sẽ có lúc khi thấy tâm hồn cần sẽ chia những kỷ niệm cũ. Bạn tôi ơi, xin hãy nhớ đến nhau. Tình bạn là khi chúng ta biết quan tâm thật nhiều, không tính toán. Một ánh mắt lo lắng khi bạn cần để tôi dành chỉ niềm tin. Bạn thân ơi, xin hãy nhớ đến. Tên tôi như bản thân hỡi, có tôi luôn cùng chia sẻ, để rồi ta lại có thêm niềm tin. Gọi tên tôi như bản thân hỡi, lúc cô đơn mình tôi đến, khi vẫn nhớ sẽ có tôi bên cạnh. Cuộc đời không em đừng trôi mãi, tháng năm bao lần sóng gió, hãy để ta được sớm chia cùng nhau. Gọi tên tôi khi cần bạn nhé, chúng cùng tôi chỉ muốn nói. Luôn đi.